Đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 8, quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Cửu thực sự đã chết rồi. Về việc Ô Cửu trong quan tài ngồi dậy, Triệu Tử Duệ đã nghe đến nhàm tai rồi. Hiểu rồi, ngày mai hắn ta lại sống lại phải không? Không, câu trả lời lần này của Trúc Tiêu hoàn toàn khác với trước đây. Ô Cửu thực sự đã chết rồi. Câu trả lời này khiến Triệu Tử Duệ kinh ngạc, ngạc nhiên đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Không, không đúng, hay nói đúng hơn, cuối cùng cũng đúng rồi. Trạng thái của Trúc Tiêu hôm nay bình thường hơn mấy ngày trước, lông mày giãn ra, mây đen tan biến, sau bao ngày dài, cuối cùng cũng đón chào một ngày nắng đẹp. Đây mới là bộ dạng bình thường khi kẻ thù đã chết chứ. Triệu Tử Duệ suy nghĩ một chút, cậu bị sao thế, đột nhiên nghĩ thông rồi. Trúc Tiêu kỳ quái hỏi, từ lúc nào không nghĩ thông? Triệu Tử Duệ thầm nghĩ, hai ngày trước cậu trông như sắp chết đến nơi rồi. Trúc Tiêu ngồi trò chuyện với Triệu Tử Duệ một lúc, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ. Tôi còn có việc, đi trước đây. Triệu Tử Duệ hỏi, cậu có việc gì? Sau khi Ô Cửu chết, Trúc Tiêu rảnh rỗi hơn rất nhiều, nhưng hôm nay ngồi đây chưa được 10 phút, cậu đã nói phải đi. Trúc Tiêu liếc nhìn tin nhắn âm dương thông, cất điện thoại. Mua đồ, ồ, vừa vặn, cùng đi đi. Triệu Tử Duệ cũng đứng dậy, tôi cũng muốn mua một ít đồ, ở nhà cái gì cũng hết rồi. Trúc Tiêu nhìn hắn, muốn nói lại thôi, biểu tình có chút kỳ lạ. Sao thế? Triệu Tử Duệ hỏi, Trúc Tiêu bình tĩnh nói, tôi đến cửa hàng vàng mã. Triệu Tử Duệ trừng to mắt, vừa mới đứng dậy lại ngồi xuống, còn kéo theo chiếc ghế cao chân lùi về sau hai bước, cả người đều tràn ngập sự kháng cự. Vậy tôi không đi đâu. Trúc Tiêu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tự mình rời đi. Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Triệu Tử Duệ lẩm bẩm. Làm sao cậu ta có thể đi đến cửa hàng vàng mã như đi dạo phố vậy? Theo Ô Cửu nói, hắn ở dưới kia mới đến, ăn không ngon ngủ không yên, sống như người tị nạn. Người xưa có câu, người chết là lớn, Ô Cửu đã chết, Trúc Tiêu cũng lười so đo những chuyện cũ trước kia của họ. Theo yêu cầu mạnh mẽ của Ô Cửu, Trúc Tiêu đến cửa hàng vàng mã. Trong cửa hàng vàng mã có đủ thứ, từ ăn mặc ở đến đi lại, cái gì cũng có, chỉ có điều đều làm bằng giấy. Cậu lấy một ít hương thường dùng để tảo mộ, còn mua rất nhiều tiền giấy và vàng thỏi bằng giấy. Trúc Tiêu đi vào trong hai bước, còn nhìn thấy loại hình nhân bằng giấy, không biết dùng để làm gì. Cậu không biết Ô Cửu cần gì, bèn mở âm dương thông hỏi, hình nhân có cần không? Ô Cửu, không cần. Ô Cửu, đừng nhét người vào phòng tôi, đặt ở thời cổ đại, đây là việc chính thất mới được làm. Trúc Tiêu, cậu nhanh chóng thu tay về. Ô Cửu nhanh chóng gửi một chuỗi chữ, hơn nữa đây là thời đại nào rồi? Tôi là thanh niên được hun đúc dưới chủ nghĩa xã hội, kiên quyết ủng hộ chế độ một vợ một chồng, đừng dùng thứ đó làm ô uế tôi. Trúc Tiêu đã hối hận vì hỏi câu hỏi vừa rồi. Trúc Tiêu trả lời hắn, im miệng. Trúc Tiêu nhìn sang, thấy những bộ quần áo sặc sỡ, lại hỏi, quần áo thì sao? Lần này Ô Cửu dè dặt nói, có thể giúp tôi chọn hai bộ. Trong ký ức của Ô Cửu, Trúc Tiêu có gu thẩm mỹ rất tốt, quần áo mặc trên người luôn rất đẹp. Thêm vào đó, cậu cũng đẹp trai, là một cái mắc áo trời sinh, khiến người ta không thể rời mắt. Hắn rất yên tâm với quần áo mà Trúc Tiêu chọn cho. Ô Cửu còn giả vờ hỏi, à đúng rồi, có cần nói cho cậu biết số đo của tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tiêu biết hắn ta có lẽ lại muốn nói đến chuyện 1m88 rồi, nên đã ngăn chặn từ gốc, không cần. Ô Cửu dùng chữ, chọn, nhưng ánh mắt của Trúc Tiêu nhìn những bộ quần áo đỏ đỏ xanh xanh kia, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có chỗ nào để lựa chọn. Cửa hàng vàng mã làm ăn buôn bán với người chết, đương nhiên chưa phát triển đến mức hàng hiệu quốc tế, quần áo ở đây đều là kiểu áo liệm thông thường. Chủ yếu là màu sắc tươi sáng, kiểu dáng xấu xí. Trúc Tiêu nhìn chằm chằm một lúc, miễn cưỡng chọn ra một bộ áo liệm màu xanh đen tương đối trầm trong số rất nhiều màu sắc có độ bão hòa cao. Mua đồ xong, Trúc Tiêu đến trước mộ Ô Cửu, châm lửa đốt thùng thiêu. Cậu đầu tiên đốt một đống lớn tiền giấy và vàng thỏi giấy. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, dù ở trên hay ở dưới, đây đều là tiền tệ cứng. Có tiền, cuộc sống hẳn sẽ không quá khó khăn. Sự thật đúng là như vậy. Ô Cửu vừa mới dùng hết tiền tiết kiệm để thúc đẩy phát triển ứng dụng âm dương thông, là một kẻ nghèo rớt mồng tơi đúng nghĩa, sống chật vật. Bây giờ thì tốt rồi, nhờ phúc của Trúc Tiêu, hắn lại trở thành con ma giàu nhất địa phủ. Trúc Tiêu còn muốn tiếp tục đốt, lại thấy Ô Cửu gửi tin nhắn ngăn cản, được rồi, đốt nữa sẽ lạm phát đấy. Ô Cửu nhờ Bạch quản gia giúp cất giữ số tiền này, sau đó nóng lòng gửi tin nhắn cho Trúc Tiêu, quần áo của tôi đâu? Trúc Tiêu xé mở bộ quần áo màu xanh đen vừa mua, khi xé bao bì, cảm thấy mắt mình như bị hình dáng xấu xí của nó đâm vào. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo Ô Cửu bây giờ ở dưới kia. Cậu ném bộ quần áo xấu xí này vào thùng thiêu. Sau đó, Ô Cửu trong lòng tràn đầy mong đợi, nhận được một bộ áo liệm màu xanh đen xấu xí vô cùng. Nhận được bộ quần áo này, sắc mặt Ô Cửu xanh mét y như màu áo. Đây là cái gì? Phong cách địa phủ Trung Hoa mới. Ô Cửu, Trúc Tiêu, cậu cố ý phải không? Ô Cửu, quần áo xấu quá, nhìn một cái là muốn mù mắt luôn. Mặc dù Trúc Tiêu cũng thấy rất xấu, nhưng cậu vẫn lễ phép nhắc nhở Ô Cửu, trước đây cậu không phải thích kiểu này sao? Rất lâu trước đây, gu thẩm mỹ của Ô Cửu cũng trừu tượng như vậy. Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Ô Cửu không biết từ cái hố đất nào chui ra, mặc một bộ quần áo xấu xí lòe loẹt, khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Ô Cửu, đó là trước đây. Trúc Tiêu, cậu thật thích lật lại chuyện cũ. Ô Cửu, cái nên nhớ thì không nhớ, cái không nên nhớ thì nhớ rõ ràng. Trúc Tiêu hỏi hắn, cái gì? Bên kia Ô Cửu hiện đang nhập, nhưng nhập cả nửa ngày cũng không gửi được gì. Chờ đợi đã lâu, cuối cùng chỉ có một câu. Không có gì, Ô Cửu chuyển chủ đề, thôi bỏ đi, hôm nay cậu mặc gì? Trúc Tiêu không biết hắn hỏi như vậy là có ý gì, nhưng cậu vẫn trả lời Ô Cửu một cách ngắn gọn, áo khoác màu xám. Ô Cửu sáng mắt, bộ tôi đã thấy à, hắn nhớ bộ đó, Trúc Tiêu mặc rất đẹp. Giá như có thể nhìn lại một lần nữa thì tốt biết mấy, tiếc là Trúc Tiêu không đốt ảnh cho hắn. Trúc Tiêu làm sao biết hắn đã thấy hay chưa, dù sao đây cũng không phải quần áo mới, hơn nữa lúc Ô Cửu còn sống bọn họ ngày nào cũng gặp mặt. Vì vậy, cậu trả lời, có lẽ vậy. Ô Cửu vòng vo một hồi, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính, vậy tôi muốn bộ cậu đang mặc trên người. Trúc Tiêu, tôi đã mặc rồi. Ô Cửu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị Diêm Vương tôn quý nhất địa phủ này, lúc này đang mặc bộ quần áo đắt nhất địa phủ, mặt không đổi sắc nói dối, thì sao? Bây giờ tôi không có quần áo mặc. Trúc Tiêu, Ô Cửu tiếp tục bịa chuyện không chút thay đổi, nhắc nhở cậu. Theo số liệu thống kê mới nhất của địa phủ, ma không mặc quần áo thích dùng cách đè người để dọa người hơn ma ăn mặc chỉnh tề. Trúc Tiêu không để ý đến lời đe dọa bịa đặt của hắn, mà nghĩ đến một vấn đề. Cậu cau mày hỏi, ý cậu là, từ lúc cậu chết đến giờ, chưa mặc bộ quần áo nào sao? Ô Cửu quả thực không nghĩ tới, những lời mình vừa bịa ra lại có thể suy ra khả năng này. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản hắn phàn nàn một cách hùng hồn. Đương nhiên rồi, cậu có đốt cho tôi đâu. Trúc Tiêu, cậu tưởng tượng ra cảnh tượng đó, thực sự có chút trừu tượng. Vì vậy, Trúc Tiêu dứt khoát kéo khóa áo xuống, cởi áo khoác ra, ném vào thùng thiêu. Một lúc sau, trên tay Ô Cửu xuất hiện một chiếc áo khoác mà Trúc Tiêu vừa mặc. Không biết có phải do Trúc Tiêu vừa cởi ra hay không, Ô Cửu luôn cảm thấy như có thể cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt của Trúc Tiêu từ chiếc áo khoác này. Ô Cửu ngẩn người, theo bản năng nâng áo khoác lên, cúi đầu xuống. Hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi hương của Trúc Tiêu. Đột nhiên, Ô Cửu ý thức được mình vừa làm gì, cảnh giác ngẩng đầu lên. Hắn như không có chuyện gì xảy ra, giải thích một câu. Tôi quá nhớ dương gian rồi. Trúc Tiêu ở trên kia chờ mãi không thấy Ô Cửu trả lời, không biết hắn đang làm gì, liền gửi một tin nhắn, cậu nhận được chưa? Nhìn thấy tin nhắn của Trúc Tiêu, Ô Cửu mới nhớ ra áo khoác còn có thể mặc, hắn vội vàng rũ áo ra, xỏ tay vào. Mặc xong, áo ngắn một khúc, vạt áo vừa đến thắt lưng, ống tay áo cũng mắc kẹt ở giữa cánh tay một cách buồn cười. Hắn hừ một tiếng, có chút đắc ý, mình đã nói cậu ấy thấp hơn mình. Áo khoác mặc hơi chật, hắn sợ làm hỏng, mặc chưa đến một phút đã cởi ra, cẩn thận gấp lại. Sau đó, dùng giọng điệu đáng ghét trả lời Trúc Tiêu, Trúc Tiêu cậu thật lùn, áo ngắn quá, mặc không được. Trúc Tiêu, cậu nên biết, bây giờ không phải là thời cổ đại, tôi cũng không phải vợ cậu đúng không? Ô Cửu nhìn hai chữ cuối cùng của tin nhắn, nuốt nước bọt một cách căng thẳng. Có ý gì? Trúc Tiêu, ý là tôi không có nghĩa vụ phải thủ tiết thờ cúng cậu. Chết tiệt, Ô Cửu chửi thầm một tiếng, ngay sau đó, hắn nảy ra một ý, nghĩ đến mình còn một cọng rơm cứu mạng, cậu đã ký hợp đồng rồi. Trúc Tiêu làm Diêm Vương sống từ trước đến nay không nói lý, cậu lạnh lùng đánh ra một hàng chữ, tôi xé rồi, cậu làm gì được tôi? Ô Cửu, không có chút tinh thần hợp đồng nào cả. Ô Cửu, thôi được rồi, vậy cậu muốn thế nào? Trúc Tiêu trực tiếp ra lệnh, nói lại câu vừa rồi. Ô Cửu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó, hắn nín thở, nhẫn nhục chịu đựng trả lời. Trúc Tiêu cậu thật tốt, cảm ơn cậu, tôi rất thích cách chương.